Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị các bạn quay trở lại với series về chuyện ma pháp sư đô thị của tác giả Như Quỳnh. Trong tập tiếp theo, tập số 21, tiêu diệt quỷ đói. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe tập truyện này. Sau khi tạm biệt vợ chồng ông Phúng và bà Toan, Thanh Hải tiếp tục trên con đường đi tìm quỷ mẫu của mình. Mặc dù hắn đã tiêu diệt cả 5 người con của quỷ mẫu, thế nhưng để có thể tìm được chính xác nơi quỷ mẫu ẩn náu là một điều hết sức khó khăn. Thanh Hải vừa đi vừa nhìn theo tấm bản đồ. Hắn xác định lại địa điểm quỷ mẫu có thể xuất hiện. Nếu như theo phán đoán của Thanh Hải, quỷ mẫu rất có thể đang ở một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng. Hắn dự định rằng phải mất khá nhiều thời gian ở đây mới có thể tìm ra manh mối về quỷ mẫu. Này cậu gì ơi, chưa rồi cậu vào đây dùng cơm, quán nhà tôi nhiều món ngon lắm, giá cả phải chăng không đắt đâu. Giọng của một người đàn bà khiến cho Thanh Hải giật mình quay sang. Hắn gật đầu chào người đàn bà. Thanh Hải đi tới chỗ bà rồi hắn hỏi, không biết nhà bà có bán cơm trắng không? Người đàn bà gật đầu, bà ta nói, à có chứ, tất nhiên quán tôi là phải có cơm trắng. Cậu vào trong quán rồi tôi mang thực đơn. Trong thực đơn đầy đủ hết tất cả các món ăn, giá cả. Cậu an tâm, nhà tôi làm ăn chân chính, không lừa lọc người khác. Thanh Hải gật đầu với người đàn bà. Hắn theo bà ta tiến vào bên trong quán. Người đàn bà về mặt tươi tỉnh, bà ta lên tiếng, mấy đứa ơi, phục vụ khách. Thanh Hải gọi ra vài món ăn trên thực đơn. Trong thời gian đợi quán chuẩn bị, Thanh Hải ngồi nghiên cứu thêm về tấm bản đồ. Hắn cố gắng khoanh vùng những nơi mà quỷ mẫu có thể đang ẩn nấp. Còn lúc này tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Thái Bình, dưới tiết trời nắng oi ả trên con đường làng, không có mấy bóng người qua lại. Bà Xuân lúc này đang hớt hải ngoài đồng đi về. Để tới ngã ba đường bất giác bà thấy bóng người đàn bà đang đứng nhìn mình. Tưởng là người trong làng, bà cụ Xuân lên tiếng gọi, trời nắng thế này bà còn đứng đó làm gì đây? Người đàn bà toàn thân giống như là một bóng đen ngồi dưới gốc cây đa ở đầu làng. Bà cụ Xuân thấy người kia không trả lời thì lấy làm lạ. Bà cố gắng lên tiếng gọi thêm, này bà nghe tôi hỏi không bà gì ơi? Mặc cho bà cụ Xuân gọi, người đàn bà kia vẫn không đoái hoài để ý. Bà cụ Xuân bước nhanh tới chỗ người đàn bà kia. Thế nhưng khi bà cụ Xuân đi gần tới nơi, chỉ trong chớp nhoáng người đàn bà kia lại biến mất. Bà Xuân đi tới gốc đa, bà gãi đầu khó hiểu, quay là khi nãy rõ ràng vừa mới ở đây còn thấy có người ngồi cơ mà, sao bây giờ lại biến mất? Bà cụ Xuân đứng ngó nghiêng nhìn chung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Cậu lúc này từ xa có chiếc xe đạp lao tới, giọng của người đàn bà vang lên, ai thế này? Bà Xuân à, bà Xuân ơi, giờ trưa nắng thế này còn ở ngoài đây làm gì? Bà cụ Xuân còn đang lúi húi tìm kiếm, bà giật mình quay lại, ơ con Nhạn, mày làm tao giật cả mình, tao vừa đi làm đồng về qua đây. Ê thế chứ mày có đi đâu giờ này? Không về nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng con, không thằng Phụng nó lại táng cho bỏ mẹ. Ôi giáo ơi, bá không cần lo, hôm nay nhà cháu có cỗ ở bên nhà ông ngoại, tầm này có khi còn say khướt rồi. Mà bá không có về để cháu đều bá về một đoạn, giờ trưa nắng chang chang thế này đi bộ có mà nóng chết. Vậy mày chở bá về cái, chắc bây giờ vợ chồng thằng Vũ nó cũng làm cơm xong rồi. Tiếng xe đầm vang lên lệch cạch. Sau lưng của hai người bên ngoài gấp đa, thân ảnh của người đàn bà bấy giờ lại xuất hiện. Người đàn bà nhìn về phía bà cụ Xuân bằng cặp mắt cờ đục, rồi sau đó tiếng cười khẳng khặc vang lên. Bên ngoài cây đa từng cơn gió lớn thổi tới, khiến cho tán cây rung lên rào rạc. Bóng của người đàn bà kia theo đó mà dần dần tan biến. Anh Vũ ơi, mau ra đỡ bác vào nhà, anh Vũ chị Hà ơi. Chị Nhàn thầm bà cụ Xuân bên ngoài cổng rồi gọi lớn. Tới trong nhà, thằng cu Dương hớt hải chạy ra, cháu chào cu Nhạn, con chào bà. Thằng Dương đi tới đỡ bà cụ Xuân xuống khỏi xe đạp. Cùng lúc này trong nhà có giọng nói của chị Hà vọng tới, Nhạn đây hả em, chị cảm ơn nhá, đang bảo bà nhà chị đi đâu mà tới giờ cơm còn chưa về, em ăn cơm chưa, vào đây ăn cơm cùng nhà chị cho vui. Em đi về đến đầu làng thì gặp bác, tiện đường em đưa bác về. Thôi em về đã, có gì hôm nào ông ghé qua. Chị Nhàn quay chiếc xe đạp rồi mau chóng rời đi. Dưới tiết trời nắng oi ả, chiếc xe đạp của chị Nhàn vang lên những tiếng lạch cạch. Ra đến ngoài đầu ngõ, bất giác cơn gió lạnh thổi tới, chị Nhàn thoáng rùng mình, da gà cái ốc theo đó mà nổi lên. Chị cau mày tỏ vẻ khó hiểu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Quái lạ thật, rõ ràng là nắng vỡ cả đầu, vậy mà lại có cơn gió lạnh. Thời tiết năm nay đúng thật là khó hiểu. Chị Nhàn vừa nói vừa ra sức gầm xe lên đạp. Chị không hay biết lúc này phía sau lưng xuất hiện bóng dáng của người đàn bà đứng ở đầu ngõ. Người đàn bà nhìn một hồi rồi quay người đi vào bên trong. Mẹ ăn xong thì ăn thêm hoa quả trắng miệng rồi vào trong phòng nghỉ trước đi. Bà đi bên ngoài để đó dọn cho. Bà cô Xuân lắc đầu. Thôi cứ để đó mẹ làm. Hai vợ chồng ăn xong đi ngủ lấy sức đi. Chiều còn dậy đi làm cho người ta. Anh Vũ ngồi bên cạnh thở dài. Và con nói mẹ đi nghỉ thì mẹ cứ đi đi. Với lại mẹ có tuổi rồi, đừng có ra đồng như hôm nay. Người trong làng người ta nhìn lại bảo vợ chồng con không chăm sóc mẹ. Bà Xuân thở dài. Ôi dào ôi, trước giờ tao vẫn đi làm suốt có sao. Chúng mày bây giờ cứ làm mọi chuyện nó quá lên. Người làng người ta còn đi làm bỏ mẹ ra đây nói gì là tao. Đây mày xem đi. Ông Hùng ở trong làng gần 80, vẫn ngày ngày ra đồng đó thôi. Có ai nói cái gì? Nhà ông ấy khác, nhà mình khác. Hai vợ chồng con dù không giàu có gì, nhưng cũng không phải là không nuôi được mẹ. Công việc đồng áng mẹ cứ để đó, vợ chồng con sắp xếp thời gian làm. Con chỉ cần mẹ ở nhà nghỉ ngơi, để thằng cô Dương là được rồi. Bà cô Xuân không chịu thua. Vợ chồng anh chỉ được cái rách việc. Từ giờ vợ chồng anh thích làm cái gì thì làm, tôi chả thèm quan tâm. Bà cô Xuân tỏ vẻ khó chịu. Bà đứng lên đi thẳng vào phòng. Chị Hà quay sang nhìn chồng. Em đã nói anh rồi, có gì thì lựa lời nói. Người già tính hết bảo thủ chả bao giờ nghe đâu. Thì nói đúng chứ nói sai chỗ nào mà không có nghe. Con đi làm đã mệt rồi, cứ làm cho người khác phải suy nghĩ. Không giúp được con cái cái gì thì nói chỉ cãi cùn. Chị Hà biết chồng mình sắp nóng tính, cho nên chị không dám nói gì thêm. Quay sang thấy thằng cu Dương thì nó ngẩng cổ hóng chuyện thì trừng mắt. Còn mày nữa đấy, không quan nhanh lên còn vào trong phòng ngủ, chiều còn đi học đi. Cuối năm rồi mày không có học cẩn thận cứ liệu hồn đó. Thằng cô Dương đang yên đang lành thì bị mắng, chỉ biết xị mặt nhìn vào mâm cơm. Bữa cơm trong gia đình chuyển về nặng nề. Dọn dẹp xong thì chị Hà quay trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Chiều nay chị cùng chồng còn phải đi làm. Chị Hà và anh Vũ lấy nhau khi hai người mới chỉ tròn đôi mươi. Ngày đó cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hai người yêu và lấy nhau dựa trên tình cảm trai gái đơn thuần. Sau khi lấy anh Vũ, chị Hà dọn về ở chung cùng gia đình anh. Ngày chị về, nhà chồng chỉ là căn nhà ngói nhỏ lụp sụp. Chị còn nhớ khi chị chữa đứa con đầu lòng. Năm đó bão lớn ập đến, mái ngói bị thổi hết. Chị ngồi co ro giữa đêm trong một góc nhà. Cái bồng bầu vượt đến tận mặt. Cuộc sống khi đó khó khăn lắm. Bây giờ kinh tế nhà nước phát triển, cuộc sống cũng ngày càng trở nên tốt hơn. Hai vợ chồng chị mặc dù đi làm thuê làm mướn, nhưng sau nhiều năm tích góp cũng có của ăn của để. Chồng chị đi làm thợ xây cho ông chủ thầu trong làng. Chị ngày trước làm đồng ruộng chăn nuôi, nhưng vì không thu lại được bao nhiêu nên theo chồng đi làm phụ hồ. Cuộc sống tuy có vất vả, nhưng bù lại vợ chồng chị ngày càng dư giả hơn. Giữa buổi trưa nắng như là đổ lửa, ngôi làng chìm trong sự yên ắng. Gia đình bà cụ Xuân mọi người đều đang ngủ say giấc. Bà cụ Xuân đang nằm ngủ trong phòng, bật ra qua cơn gió lạnh thổi vào, khiến cho bà cụ Xuân giật mình tỉnh dậy. Trong cơn mê man, bà cụ Xuân thấy có người đàn bà đứng bên ngoài sân. Người đàn bà dáng vẻ gầy gò, gương mặt hốc hác, chỉ còn da bọc xương, hai con mắt sâu hoắm đen ngòm. Bà cụ Xuân thấy người lạ thì lên tiếng. Bà là ai đấy? Giữa trưa nắng như vậy sao lại ở trong nhà tôi? Bà tới đây là để tìm ai? Người đàn bà kia lắc đầu, thế nhưng thoạt nhiên không nói gì. Bà cô Xuân thấy vậy thì lại càng khó hiểu. Bà lên tiếng. Ai thế chứ bà bị làm sao? Bà phải nói thì tôi mới biết được. Đang yên đang lành bà tia đây đứng ngoài sân nhà tôi làm cái gì? Người đàn bà bấy giờ run rẩy, giọng nói của bà ta vang lên chậm rãi. Tôi đói, đói sắp chết, tôi đói. Giọng của người đàn bà cứ khàn đặc giống như lâu ngày không được uống nước. Bà cô Xuân thấy vậy thì liền thương cảm. Đói thì mau vào trong, để tôi xem trưa nay nhà còn đồ ăn gì tôi lấy cho. Ở ngoài đó nắng như thế kia chết người chứ chịu sao. Người đàn bà liền gật đầu với bà cụ Xuân, sau đó tiến về phía hiên nhà. Trong gương mặt hốc hác của người đàn bà, khóe miệng của bà ta nhếch lên, cộng với đó là giọng nói khàn đặc của người đàn bà. Là bà đồng ý cho tôi vào nhà. Bà cho tôi vào nhà đấy nhé. Người đàn bà đi vào tới trước cửa nhà thì dừng lại. Bà cụ Xuân lúc bấy giờ lên tiếng hỏi tiếp. Ấy chứ bà là người ở đâu? Sao mà để bản thân ra nông nỗi như vậy? Con cái bà đâu mà để bà bơ vơ thế này? Người đàn bà kia cúi gập mặt, mái tóc bà ta buông xõa che kín đi cả gương mặt. Người đàn bà kia đi tới bên cạnh bà cụ Xuân. Đúng lúc bà Xuân không để ý, bất ngờ người đàn bà kia ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt của người đàn bà hốc hác. Bà ta nhoẻn miệng cười nhìn bà Xuân cười lên những tiếng khành khạch. Tôi chết rồi, tôi chết lâu rồi, làm sao mà còn con cháu? Chúng nó chết cả rồi, bà cho tôi vào nhà, bà phải nuôi tôi đấy. Tôi đói, tôi khát lắm, đồ ăn của tôi đâu? Bà bảo lấy đồ ăn cho tôi cơ mà. Người đàn bà giống như phát điên, cứ như vậy sấn sổ vào mặt bà Xuân mà hét. Hai bàn tay gầy guộc bấu chặt vào vai của bà Xuân. Bà cụ Xuân lắc lư cái đầu cố đẩy người đàn bà kia. Bà bình tĩnh, không phải vậy, bà đừng lại gần tôi, thả tôi ra đau vai tôi. Bà Xuân cố gắng thoát khỏi người đàn bà kia, thế nhưng bàn tay của bà ta lại càng bấu chặt, khiến cho bà vai của bà như bị tê dại. Cậu lúc này bất ngờ trong miệng của người đàn bà trào ra một thứ chất lỏng nhầy nhụa đen sì, cộng với đó là mùi hôi thối. Thứ chất lỏng đó trào lên người, lên mặt của bà cụ Xuân. Không thể chịu đựng, bà liền dồn hết sức khét ẩm. Bà bật người tỉnh dậy. Bà ngồi trên giường ôm ngực thở dốc, đưa bàn tay ra nuôi nhăn nheo của mình lau những giọt mồ hôi. Cậu lúc này ở bên ngoài nhà có giọng nói của chị Hà quát thẳng Dương. Dương, giờ này còn chưa có ngủ ha? Có biết là sắp muộn rồi không? Mày không có dậy nhanh đi, cái thằng bố mày nó là vào nó đập cho một trận đó. Ngay sau đó là tiếng bước chân của thằng cu Dương chạy ra. Bà cụ Xuân nhìn ra bên ngoài cửa rồi thở dài. Có cái gì thì nói nhẹ nhàng thôi. Vợ chồng hay đi cứ quát nó ầm ĩ nó lớn sao? Bà cụ Xuân nói xong thì không mảy may quan tâm những gì ở ngoài kia nữa. Bà ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ đáng sợ lúc nãy. Một lúc sau bên ngoài nhà giọng của chị Hà bấy giờ lại vang lên. Mẹ ơi, vợ chồng con đi làm nha. Con có gọi cho chị Chín làm cho nhà mình con vịt. Chắc là chiều nay chị ấy mang qua. Mẹ nhận rồi để vào trong nhà giúp con nha. Bà cô Xuân bấy giờ liền đáp. Biết rồi, hai vợ chồng anh chị cứ đi đi, còn việc ở nhà cứ để đó cho tôi. Ngay sau đó là tiếng xe máy nổ vang lên ở bên ngoài. Bà cô Xuân quay sang tắt chiếc quạt rồi đi ra bên ngoài. Nhìn ánh nắng oi ả từ bên ngoài hắt tới khiến cho bà ngao ngán. Nắng cái gì mà nắng chết khiếp vậy? Cứ thế này có khi mấy hôm nữa lại bão to cũng không có chừng. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, không hiểu sao vậy chứ. Khoảng hơn 4 giờ chiều, lúc này những tia nắng đã có phần bớt gay gắt hơn. Cộng với đó là những cơn gió thổi khiến cho không khí êm dịu đi phần nào. Bà cụ Xuân đổi chiếc nón đi ra bên ngoài. Bà thu lại mớ lá gai mình phơi ban sáng vào trong một chiếc mệt. Số lá gai bà đã chuẩn bị để tới gần Tết sẽ mang đi làm bánh. Phong tục nhiều đời nay trong làng chính là gói bánh gai, bánh chưng vào ngày Tết. Mùa hè chính là khi lá gai tươi tốt nhất. Người dân trong làng cắt cành mang ra phơi nắng. Sau khi phơi khô, mọi người tiến hành nhặt lá, tách từng cân lá rồi cho vào túi bóng cất đi. Tới gần Tết, mọi người mới lấy lá gai chuẩn bị cùng với gạo nếp mang đi nghiền bột để làm bánh. Từ ngày 25 tới ngày 9 tháng chạp, người dân trong làng ngồi quây quần lại gói bánh gai bánh chưng. Đây cũng chính là một nét văn hóa đã trải qua nhiều đời từ người dân nơi đây. Bà cụ Xuân còn đang lọ mọ gom lá gai vào trong mệt thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe máy vọng tới. Chiếc xe máy lao nhanh vào trong, dừng lại sau lưng của bà cụ Xuân. May quá, có cô Xuân đây rồi. Vợ chồng cái Hà nó về chưa hả cô Xuân? Sáng nay cái Hà nó có đi qua chợ đặt cho con vịt bây giờ cháu mang qua. Bà cụ Xuân bấy giờ quay sang rồi bảo. Vợ chồng hai đứa nó đi làm giờ này chưa có về. Nó có dặn cô là chiều chị Chín mang vịt qua. Thế là cái Hà nó trả tiền chưa hả cháu? Dạ em Hà thanh toán đầy đủ rồi cô ạ. Cô mang vịt vào nhà giúp nha. Con còn phải mang vịt đi giao cho mấy nhà nữa. Chị Chín chào bà cụ Xuân rồi phóng xe rời đi. Đợi chị Chín rời đi, bà cụ Xuân mang vịt vào trong bếp. Nhìn miếng thịt vịt đỏ tươi bên bàn bếp, bất giác bà cụ Xuân nuốt nước miếng. Một cảm giác thèm thuồng lại hiện lên. Bà vội vàng đưa miếng thịt lên miệng. Bà lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Bà cụ Xuân dứt khoát quay người đi ra bên ngoài miệng lẩm bẩm. Chết già, già rồi đổi khẩu vị hay sao? Mà nhìn thịt sống lại thèm thuồng vậy chứ. Thế này thì không có được rồi. Bà cụ Xuân đi ra bên ngoài, sau đó tiếp tục thu dọn lá gai. Cơn thèm thịt sống bây giờ cũng đã tan biến. Bà Xuân lối hối dọn bên ngoài mà không hề biết ở bên trong nhà người đàn bà kia lại xuất hiện. Người đàn bà đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về bà cụ Xuân. Ánh mắt của người đàn bà nhìn chăm chăm hồi lâu, khóe miệng rớt rãi không ngừng chảy ra. Cho đến khi có tiếng xe máy từ ngoài ngõ vọng tới, vợ chồng chị Hà vừa đi làm về, người đàn bà kia mới tan biến. Và trong sân, chị Hà thấy mẹ chồng thì liền lên tiếng hỏi: "Chị Chín mang vịt qua cho nhà mình chưa hả mẹ?" Bà của Xuân chỉ tay vào bên trong nhà: "Mang rồi, vừa mới mang tới được nửa tiếng gì đó, mẹ để ở trong bàn bếp, còn xem mà nấu món gì thì vào trong đó rồi làm đi." Chị Hà bấy giờ liền gật đầu: "Dạ vâng, con cất đồ đạc đi nấu cơm ngay đây. Mà thằng Dương nó về chưa hả mẹ?" "Chưa có thấy tăm hơi đâu cả đó, chắc là lại té vào đâu tụ tập rồi cũng nên." Chị Hà quay sang anh Vũ, chị bảo: "Cái thằng này càng ngày càng la cả thôi, tối về ông nhớ quát cho nó một trận nha." Anh Vũ đang cất đồ nghề vào trong bếp, anh quay sang bảo: "Biết rồi, cứ về đến nhà là ở Mỹ cả lên, để đó tối về quật cho nó trận, để mai khỏi dám la cả." Anh Vũ vừa nói xong thì cô Dương từ bên ngoài chạy vào, mồ hôi mề kê nhễ nhại: "Con chào nội, con chào bố mẹ, con đi học về." Chị Hà quay sang trừng mắt lườm con trai: "Hôm nay trên lớp mấy giờ tan học mà bây giờ mới vác mắt về nhà?" Ta cô Dương thấy mặt của mẹ đằng đằng sát khí thì nó bảo: "Dạ 4:30 là con được về rồi, con ở lại trường đá bóng với đám thằng Miên." "Mày càng ngày mày càng giỏi đấy nhá, đi học về thì la cà không có về đến nơi đến chốn á. Mày mà không mau vào trong nhà tắm rửa đi, chị quần áo có khác gì cái màu cháo lòng không? Mày cứ vào nhà đi, tối bố mày tính tội mày." Thằng cô Dương bấy giờ liền quay sang nhìn bố rồi vội vàng chạy vào bên sau nhà. Sau lưng của nó, tiếng quát của chị Hà vẫn không ngừng vang lên. Bà cô Xuân thấy thằng cháu nội bị dọa tí tím cái cả mặt thì bấy giờ lên tiếng nói: "Nơi đi học về, đi chơi với bạn một chút thì có làm sao, trẻ con thì học phải chơi chứ, anh chị làm cái gì mà cứ khắt khe với nó quá vậy?" Anh Vũ bấy giờ liền quay sang: "Không khắt khe với chúng nó, cho nên làm vương làm tướng trong cái nhà này. Mẹ cứ bênh nó là sau này nó hư đấy, mẹ đi mà chịu." "Ờ đấy, con anh chị dạy đi, không sau này lại đổ vạ cho cái thân già này." Bà cô Xuân lắc đầu chấp miệng, sau đó ôm cái bó lá gai vào trong nhà. Từ hôm đó, bữa cơm trong gia đình bà cô Xuân diễn ra. Bầu không khí trong bữa cơm, mỗi người mang theo một tâm trạng. Bữa cơm diễn ra trong sự căng thẳng của mọi người. Thế nhưng không hiểu sao, hôm nay bà cô Xuân cảm thấy bụng ruột nó cứ cồn cào cả lên. Bà ăn hết chén cơm này đến chén cơm khác, bà mãi không cảm thấy no gì cả. Chị Hà cùng anh Vũ thấy bà Xuân ăn khỏe thì cũng vui lắm. Cả hai không hề mảy may nghĩ tới sự lạ ở trong nhà. Chị Hà đưa cơm cho bà cô Xuân, chị bảo: "Mẹ ăn khỏe vậy nha, thịt vẫn còn ở trong bếp để con vào con lấy cho." Chị Hà đưa bát cơm cho bà cô Xuân rồi chạy vào trong mang nồi thịt om ra bên ngoài. Bà cô Xuân lấy vậy mà ăn một mình hết nguyên cả nồi thịt vịt. Sau khi ăn xong, bà cô Xuân ngồi dựa vào tường nhà và quay sang rồi bảo: "Không hiểu sao hôm nay mẹ đói thế, từ chiều tới giờ bụng dạ nó cứ cồn cào hết cả." Chị Hà bấy giờ liền vui vẻ: "Mẹ ăn càng khỏe thì vợ chồng con lại càng vui, chứ sợ nhất là mẹ không ăn uống được gì. À, còn dưa hấu con mua về chiều đó, để con mang bổ đan trắng miệng." Sau bữa cơm tối, mọi người trong nhà bà cô Xuân ai về với việc của người nấy. Nửa đêm thì căn nhà của vợ chồng chị Hà chìm vào trong bóng tối. Cảnh tượng yên tĩnh nơi làng quê mỗi khi buông xuống mang đến một không khí lạnh lẽo đến rợn người. Thì thoảng từ xa có tiếng chó cắn ma vang lên. Bên ngoài cây đa đầu làng xuất hiện thân ảnh của người đàn bà đang lững thững bước đi. Người đàn bà đi tới trước con ngõ nhỏ. Bà ta đi vào trong sân nhà bà cụ Xuân. Thân ảnh của người đàn bà tiến tới trước cửa sổ nơi bà cụ Xuân đang nằm. Cơn gió lạnh thổi vào trong phòng khiến cho mảnh màn đung đưa. Giọng nói văng vẳng xa xăm của người đàn bà bấy giờ lại vang lên: "Tôi đói, tôi khát, tôi sắp chết rồi, tôi đói, tôi khát." Bà cô Xuân đang ngồi trên giường nghe tiếng gọi của người đàn bà thì giật mình quay sang: "À, ai đấy? Sao đêm rồi còn đứng cửa sổ nhà tôi?" Bà cô Xuân mệt mỏi bò người đi đứng dậy. Ánh mắt của bà lúc này vẫn còn mờ nhòe. Bà cô Xuân bỏ ra khỏi giường đi tới bên cạnh cửa sổ, gương mặt của người kia hiện lên ngày càng rõ hơn. Cho đến khi bà cụ Xuân nhìn rõ gương mặt người kia thì giật mình thất kinh. Bà cô Xuân còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ một bàn tay người phóng tới, nắm chặt cổ của bà kéo về cửa sổ. Bà của Xuân đã sống cái tuổi này, vậy nên khi thấy người đàn bà kia, và mặc dù trong lòng rất sợ hãi, thế nhưng bà vẫn cố giữ lại một phần bình tĩnh. Bà của Xuân cố gắng kiềm nén sự sợ hãi, bà mấp máy môi rồi hỏi: Bà rốt cuộc là ai? Bà muốn gì gia đình của tôi? Tao đói, tao đói lắm, tao muốn được ăn, tao phải muốn ăn nhiều lắm, gia đình mày phải nuôi tao. Người đàn bà nói đến đây thì liền biến mất. Trong phòng, bà cụ Xuân cả người đứng im bất động. Từ xa có tiếng chó cắn ma vang lên. Bà cụ Xuân xoay người trở lại giường. Trong căn phòng nhỏ tối đen, thi thoảng lại có tiếng cười thê thê vang lên. Ánh mắt của bà cụ Xuân nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng giật lên từng hồi. Sớm hôm sau như thường lệ, tiếng chị Hà dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mọi người vang lên. Chị Hà đang lúi húi nấu nướng thì bất ngờ cảm thấy phía sau lưng của mình lạnh toát. Chị Hà giật mình quay đầu nhìn lại. Mẹ làm con hết hồn đó. Mới hơn 5 giờ sáng mẹ không ở trong phòng ngủ, sao lại ra đây sớm vậy? Tối qua không ăn được mấy, cho nên bây giờ bụng dạ nó cuồn cào lắm. Thế con nấu cơm mùi thơm quá, mẹ ra ngoài xem sao. Chị Hà bấy giờ liền vui vẻ bảo: Mẹ đói à? Thì mẹ đi đánh răng rửa mặt đi, và trong bàn con chuẩn bị đồ ăn sáng cho. Con làm sắp xong rồi, mẹ quay vào nhà là sẽ có đồ ăn ngay. Bà cô Xuân nhìn với nồi ăn đang bốc khói nghi ngút thì không khỏi nuốt nước miếng. Bà cố gắng gật đầu: Vậy thì mẹ ra ngoài rửa mặt rồi vào nha. Con nhớ chuẩn bị nhanh lên đấy, mẹ đói sắp chết rồi đây. Vâng, con biết rồi, mẹ cứ ra ngoài đi, con chuẩn bị ngay. Chị Hà vui vẻ gật đầu với lại bà cụ Xuân. Bất giác chị nhớ ra điều gì liền khựng lại. Quái lạ nhỉ, tối qua hình như là mẹ ăn cơm khỏe lắm đó, sao mẹ lại nói tối qua không ăn được là mấy? Chị Hà bấy giờ liền cau mày suy nghĩ, nhưng rất nhanh chị gạt phắt đi. Ít phút sau thì bà Xuân quay trở lại. Trên mặt bàn mâm cơm đã được chị Hà dọn sẵn. Chị quay sang nói với bà cụ Xuân: Cậu con mang ra ngoài này rồi, mẹ mau ngồi xuống ăn cho nóng đi. Con vào trong phòng gọi anh Vũ với thằng Dương dậy nhé. Chị Hà bấy giờ vội vàng đi vào phòng ngủ của mình. Ít phút sau, giọng của chị quát mắng thằng Dương vang lên: Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Còn không có dậy ăn sáng đi, còn đi học. Anh Vũ từ trong phòng ngủ đi ra, anh liền thở dài: Mới sáng sớm hai mẹ con đã ầm ĩ cả lên, sáng nào cũng như sáng nào, cứ nghĩ mở mắt rồi là quát với chả mắng. Chị Hà bấy giờ liền khó chịu rồi bảo: Ông nói tôi không quát mắng mà được hả? Ông xem cái thằng quý tử của ông đó, giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa có dậy? 10 ngày thì đúng cả 10, không ngày nào là không phải gọi đó. Thằng Dương, mày có dậy nhanh không thì báo à, hay là tất đập cho mày một trận. Con dậy đây, con gấp chân xong rồi con ra. Mày mà không nhanh á, mày cứ liệu thần hồn với tao đó. Chị Hà ngàn hồng quay người đi ra bên ngoài phòng khách. Ánh mắt của chị dừng lại chỗ bà cụ Xuân. Chị mới trong chớp mắt mà bà cụ Xuân ăn gần hết mâm cơm. Bà cụ Xuân giống như là người chết đói. Bà ăn lấy ăn để không thèm để ý tới anh Vũ và chị Hà đang đứng trợn mắt nhìn mình. Bà cô Xuân ăn liền một mạch rồi ngả lưng ra ghế. Lúc này mới nhận thấy vợ chồng anh Vũ đang đứng đối diện. Bà cô Xuân bấy giờ mới có giật mình, bà lên tiếng nói: Mẹ ăn xong rồi, mẹ thấy hơi đau đầu, mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Bà cô Xuân bấy giờ đứng dậy đi nhanh về phòng của mình, tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Chị Hà bấy giờ quay sang nhìn anh Vũ, chị bảo: Chắc là bố con anh đưa nhau đi ra ngoài ăn đi, cơm mẹ ăn hết cả rồi. Anh Vũ bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: Nhưng mà sao mẹ lại có thể ăn khỏe đến vậy hả? Nguyên cả một nồi cơm chứ đâu có ít gì chứ. Chị Hà bấy giờ liền nhún người rồi bảo: Cái này thì làm sao mà em biết được chứ. Em chỉ thấy sáng sớm nay á, mẹ nói cồn cào cả ruột gan nên em làm cơm sớm cho mẹ thôi. Mà thôi, mẹ ăn khỏe thì càng tốt chứ sao hả? Anh đưa thằng Dương ra ngoài ăn sáng rồi tiện đường đưa nó đến trường cho em. Em dọn dẹp mâm cơm rồi chút nữa anh về đưa em đi là vừa đó. Chị Hà bấy giờ vừa nói vừa đẩy anh Vũ ra bên ngoài. Thằng Dương lúc này đang đi ra bên ngoài phòng. Hai bố còn cùng nhau lên xe máy phóng ra bên ngoài. Quay trở lại mâm cơm, chị Hà nhìn đống đồ ăn vương vãi thì trong lòng có phần khó hiểu. Chị chỉ biết lắc đầu ngao ngắn, chị thu dọn mâm cơm mang vào bên trong bồn rửa. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi mà chị Hà rửa đến xong đựng cơm. Cả người của chị đột nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn về xong đựng cơm đầy khó hiểu. Nồi cơm mà mẹ chồng của chị ăn giờ lúc này trở nên mốc meo từ bao giờ. Chị Xuân nhìn như không tin vào mắt của mình. Chị vội vàng để rửa bát vào trong chậu rồi quay người đi nhanh ra bên ngoài. Để tới trước phòng ngủ của mẹ chồng, chị lên tiếng: "Mẹ ơi." "Mẹ đây, gọi mẹ có chuyện gì?" "Con định hỏi là khi nãy mẹ ăn cơm có thấy gì lạ không?" "Không, cơm ngon lắm." Chị Hà mặc dù thấy khó hiểu nhưng mà chị không dám nói gì thêm. Quay trở vào bếp, chị nhìn nồi cơm mà trong lòng không thể giải thích được tại sao. Lúc này bên ngoài sân có tiếng xe máy vọng lại, cộng với đó là giọng của anh Vũ vang lên: "Mình ơi, chuẩn bị xong chưa? Đi làm tôi không muộn giờ mất." Thế chồng đã quay trở về, chị Xuân vội vàng đưa xong cơm vào bồn rửa. Chị mày móng thu dọn rồi ra ngoài chuẩn bị đồ đi làm. Trước khi đi, chị không quên đi tới cạnh cửa sổ để căn dặn bà cụ Xuân: "Mẹ ơi, vợ chồng con đi làm nhé. Đồ đã con bỏ ra để ở dưới ngăn tủ lạnh. Chị mẹ con nấu cơm thì lấy đồ con để ở dưới tủ lạnh nhé. Nếu mẹ mệt thì để đó chưa về con nấu sao cũng được." Chàng Hà im lặng chờ đợi, không thấy bà Xuân ở bên trong phòng phản hồi. Bên ngoài sân giọng của anh Vũ lại vang lên: "Sao rồi, em làm cái gì mà lâu vậy? Nhanh lên, không muộn giờ bây giờ." Chàng Hà cảm thấy khó hiểu, thế nhưng mà bị anh Vũ giục cho nên chị đành vội vàng đi ra bên ngoài. Bên trong căn nhà, tiếng cánh cửa vang lên kéo kẹt. Bà cụ Xuân mở cửa ngó đầu nhìn ra, thấy vợ chồng anh Vũ đã đi. Bà cụ bước chân ra bên ngoài. Bóng dáng của bà cụ đi xuống nhà bếp. Bà mở tủ lạnh rồi hí hoáy làm gì đó. Trên cùng ngày, chị Hà cùng anh Vũ trở về. Vào trong bếp thấy bếp núc lạnh ngắt, chị Hà liền quay sang mở tủ lạnh. Chị định lấy miếng thịt lợn mình rã đông hồi sáng để nấu cơm thì bỗng nhiên giật mình. Chị cầm theo miếng thịt lợn vội vàng ra bên ngoài: "Anh ơi, xem này." "Có chuyện gì đấy?" "Anh nhìn xem này, anh có thấy miếng thịt lợn này khác thường sao?" Anh Vũ còn chưa kịp hiểu chị Hà nói gì, cho đến khi anh nhìn miếng thịt lợn trên tay của chị. Anh đưa tay sờ vào, trong lòng có đôi chút khó hiểu, anh bảo: "Em cắt thịt kiểu gì nhăm nhả như chó gặm thế?" "Chính vì vậy em mới mang ra cho anh xem. Thịt làm sao mà cắt nhăm nhả như vậy? Không biết bị con gì nó ăn nữa. Thế này còn sao mà nấu cơm được? Nếu không nấu được thì bỏ đi. Không thì em thử vào hỏi mẹ xem có biết con gì không. Hay là sáng nay em đi làm quên không có đóng tủ, chó mèo ở đâu nó chạy vào." Chị Hà nhìn anh Vũ quay người đi vào bên trong. Chị đi tới trước cửa phòng của bà cụ Xuân. Chị tính lên tiếng hỏi nhưng nghĩ gì đó chị lại thôi. Quay trở lại xuống bếp, chị Xuân mở tủ kiếm đồ rồi bắt đầu nấu cơm. "Mẹ ơi, cơm chưa con nấu xong rồi, mẹ ra ngoài dùng cơm đi." "Ờ, mẹ ra đây." Bữa cơm trưa nhanh chóng được diễn ra. Vẫn giống như lần trước, bà cụ Xuân ăn rất nhanh. Bà không thèm quan tâm mọi người chung quanh. Thằng cô Dương ngồi bên cạnh bà phải né người qua một bên. Nó nhìn bà nội của mình rồi lên tiếng: "Bà ơi, bà ăn từ từ thôi, bắn hết cơm vào người cháu rồi." Bà cụ Xuân không quan tâm tới câu nói của thằng Dương và tiếp tục công việc ăn uống của mình. Chị Hà cùng anh Vũ nhìn lại mẹ của mình. Anh Vũ lúc bấy giờ lên tiếng: "Kìa mẹ, mẹ." Phải đợi cho anh Vũ gần giọng thì bà Xuân mới như giật mình: À sao thế? Con gọi mẹ có chuyện gì? Mẹ làm cái gì ăn uống như bị bỏ đói thế? Cơm canh vương vãi hết nền nhà rồi. Cháu nó hỏi mẹ cũng không chịu trả lời." Bà cụ Xuân quay sang nhìn thằng Dương: "À đâu, nó hỏi cái gì? Mày có nghe thằng Dương nó nói cái gì đâu? Mới ăn cơm một chút mà mày đã nói mẹ như thế. Vậy thì vợ chồng chúng mày ăn đi, mẹ không ăn nữa. Còn về trả cái nuôi lớn, để rồi nó nói mình những câu như vậy đó." Bà cụ Xuân vùng vằng đứng dậy bỏ về phòng. Chị Hà quay sang vỗ vào đùi của anh Vũ: "Anh làm sao đấy? Tự nhiên nói mẹ vậy, mẹ dỗi rồi đó." "Dỗi thì dỗi, em nhìn mâm cơm đi, còn ra cái mâm cơm không? Thế này thì ăn uống cái gì?" "Con cháu ở nhà thì không sao, ngỡ đâu có khách khứa thì lúc đó biết giấu mặt với đâu." Chị Hà bấy giờ quay nhìn mâm cơm trước mặt thì thật lòng bản thân của chị thấy mâm cơm vương vãi, chị cũng chẳng thiết tha ăn uống. Chị quay sang Dương: "Con ăn nhanh đi vào trong phòng ngủ, chiều còn đi học, ăn được gì thì ăn. Không thì đi ngủ đi, chiều mẹ đưa tiền cho ra quán bà Sáu mua bánh mì ăn tạm." "Dạ vâng ạ." "Thì bố mẹ ăn cơm nhá, con đi vào trong phòng con ngủ đây." Để cho cô Dương đi vào, chị Hà bích quay sang chồng: "Anh này, anh có thấy dạo này mẹ lạ không? Thì ngoài cái chuyện ăn uống, còn lại thì mẹ vẫn bình thường mà. Nhưng mà sao tự nhiên em nói với anh như thế? Em không biết phải nói với anh thế nào, nhưng mà em vẫn thấy mẹ lạ lạ sao đấy. Cái ngày xưa đã vợ chồng mình đi làm về lúc nào mẹ cũng đều nấu cơm nước đâu vào đấy. Ngay cả cái việc lặt vặt trong nhà mẹ cũng đều tự làm. Như việc ăn uống cũng thế. Ngày trước mẹ cẩn trọng bao nhiêu trong lời ăn tiếng nói. Không có chuyện mẹ ăn uống vô tư vã như vậy đâu. Em cảm thấy ngoắt cái mẹ quay ngoặt 180 độ, giống như là một người khác vậy. Anh Vũ nghe vợ nói xong thì trong đầu suy nghĩ. Đúng là những gì chị Hà nói từ hôm qua tới nay, mẹ anh đã thay đổi rất nhiều. Bản thân anh không phải là không nhận ra, thế nhưng mà thực chất là anh không mảy may suy nghĩ về những điều đó. Thế nhưng lúc này anh lại cảm giác mẹ anh không giống như người mẹ anh đã từng biết. Anh nhớ lại cảnh sáng nay khi anh gặp mẹ ở ngoài, ánh mắt của bà nhìn anh nó khác hẳn với ấm áp ngày thường. Quay sang chị Hà, anh Vũ bây giờ lắc đầu. Thôi, cứ để ý thêm xem thế nào, có khi tuổi già tính nết nó lại thay đổi. Em dọn dẹp mâm cơm giúp anh nghỉ ngơi đi, chiều hai vợ chồng đi làm sớm rồi về nấu ăn cơm tối sau. Nhìn mâm cơm trước mặt, anh lắc đầu thở dài đứng dậy. Chị Hà thương chồng nên cũng không nói gì thêm. Trong phòng, bà cụ Xuân nằm trên giường ngủ ngon lành. Tiếng ấy của bà vang vọng cả ra bên ngoài. Đi ngang qua phòng, chị Hà không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chị thấy mẹ chồng của mình ngủ ngáy gỗ như vậy. Chị lắc đầu khó hiểu. Ở bên ngoài, những tia nắng gay gắt khiến cho không khí có phần hầm hập hơn. Chị Hà đang nằm say giấc, bất giác cánh cửa gỗ mở ra. Bà cụ Xuân đứng ngoài cửa nhìn về phía của chị. Chị Hà mệt mỏi mở mắt rồi lên tiếng. Mẹ làm cái gì đứng ngoài thế hả mẹ? Bà cụ Xuân không nói không rằng cứ đứng trước cửa nhìn chăm chăm về chị. Chị Hà trong lòng có chút bực bội, chị bảo. Có chuyện gì thì mẹ nói đi, cho vợ chồng con nghỉ ngơi chứ còn đi làm chứ. Bà cụ Xuân bấy giờ liền lên tiếng. Mẹ đói, dậy nấu cơm cho mẹ ăn đi, mẹ đói sắp chết rồi. Trưa nay chẳng phải một mình mẹ ăn hết nồi cơm. Giờ còn chưa đến chiều sao mẹ đói nhanh thế? Mẹ để con ngủ đi, đừng đứng ngoài đó gọi con nữa có được không? Chị Hà quay người vào bên trong rồi nhắm mắt ngủ. Thế nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bất ngờ bà cụ Xuân chạy rầm rầm vào trong phòng. Mày là cái đồ bất hiếu. Mẹ mày đói mà mày không dậy nấu cơm cho mẹ mày ăn. Mày là cái thứ con mất nết mất dạy. Ta giết chết mày. Bà cụ Xuân nghiến răng ken két, hai bàn tay siết chặt cổ của chị. Chị Hà đưa tay bấu chặt cánh tay của bà cụ Xuân. Giọng nói của chị cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Mẹ, mẹ thả con ra, cổ họng của con không không. Chị Hà cố gắng kéo tay của bà cụ Xuân ra khỏi cổ của mình, thế nhưng không được. Mặt của chị bị siết chặt lại tí tím tái. Chị cảm giác được như hai con mắt của mình sắp lòi cả ra bên ngoài. Chị Hà cố gắng đập tay sang bên anh Vũ, nhưng dù chị có đập thế nào thì chồng chị vẫn không hay biết. Bà cụ Xuân bấy giờ vẫn cứ quát mắng. Tao giết mày, mày chính là đứa con bất hiếu, mày chết đi. Trong tiếng quát mắng của bà cụ Xuân, bất giác chị Hà nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác. Mình ơi, dậy đi làm sao thế này? Hà, Hà ơi. Chị Hà nhận ra đây là tiếng của chồng mình, chị giật mình tỉnh dậy. Chị ngồi bật dậy ôm ngực thở dốc. Anh Vũ ngồi bên cạnh thấy chị vã cả mồ hôi thì lo lắng hỏi. Mày không sao chứ? Sao cả người ướt rượt thế này? Hay là mình cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe thì nghỉ ngơi đi. Chiều nay cũng đừng đi làm nữa. Em không sao. Khi nãy em mơ thấy giấc mơ đáng sợ quá. Em ngồi dậy ổn định tinh thần là được thôi mà. Anh Vũ nhìn theo sắc mặt của vợ thì cảm nhận được giấc mơ khi nãy đối với chị là đáng sợ thế nào. Anh lấy khăn lau mặt cho chị rồi ra khỏi phòng. Đúng lúc đó bất ngờ bà cụ Xuân đi tới, bà lên tiếng. Con sao đây? Bị ốm hay sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy? Con không sao đâu mẹ. Bà cụ Xuân bước tới phía của chị, bất giác trong lòng chị dấy lên một cảm giác lo sợ. Bà cụ ngồi xuống bên cạnh chị, bà đưa tay sờ chán con dâu và nhẹ giọng bảo. Thầy không có nóng, chắc là không sao. Con nghỉ ngơi đi, nếu thấy mệt thì nghỉ ở nhà. Con ăn cháo thì mẹ ra ngoài hầm xương nấu cho. Dạ con không sao đâu mẹ, con nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Vậy thì mẹ không làm phiền nữa, mẹ ra ngoài trước. Nếu con mệt thì cứ nói với mẹ nha. Bà cụ Xuân đứng dậy đi ra ngoài. Chị Hà nhìn theo bóng lưng của bà. Chị vẫn có cảm giác bà cụ Xuân giống như hai người trong cơ thể của bà vậy. Chiều đó chị Hà vẫn đi làm như bình thường. Chị cùng anh Vũ làm tối muộn mới trở về. Vừa về đến nhà đã thấy mùi thức ăn trong bếp bay ra. Bà cụ Xuân đi ra ngoài cửa nhìn về vợ chồng anh Vũ rồi bảo. Hai đứa về rồi đấy hả? Cơm nước mẹ xấu nấu xong cả rồi. Hai đứa vào nhà tắm rửa rồi ra dùng cơm. Rất nhanh bữa cơm tối của gia đình diễn ra, anh Vũ cùng chị Hà đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy vợ của Xuân lúc này đã trở lại dáng vẻ bình thường. Anh Vũ vừa ăn vừa lên tiếng hỏi: "Mẹ à, mẹ hôm nay mẹ bị sao vậy?" "Làm sao là làm sao, mẹ vẫn bình thường mà. Mẹ không nhớ mấy hôm nay mẹ làm gì à?" "Ô hay cái thằng, mẹ mày đi ra đồng về rồi vẫn bình thường chứ sao đâu mà nhớ. Thế có câu chuyện gì mà mày lại hỏi mẹ thế?" "À dạ không, con hỏi mẹ vậy thôi, nếu không có gì thì mẹ ăn cơm đi. Để con sới cơm cơm cho mẹ, không mẹ đói nha." Bà cô Xuân đặt bát xuống mâm. "Ăn hai bát cơm rồi sao mà ăn được nữa. Vợ chồng hai đứa đi làm về đói thì ăn nhiều vào. Đi làm cả ngày vất vả không lo nữa thì sức đâu mà làm việc. Mẹ ăn xong rồi mẹ ra ngoài hiên ngồi cho mát. Hai vợ chồng cứ ăn đi nha." "Dương ăn xong chưa con? Ra ngoài hiên ngồi với bà." "Dạ con ăn xong rồi." Thằng cô Dương vui vẻ chạy ra ngoài theo bà cụ Xuân. Trong nhà anh Vũ cùng chị Hà đều không khỏi ngạc nhiên. Chị Hà quay sang hỏi chồng: "Mẹ làm sao anh nhỉ? Chuyện này anh không biết được tại sao nữa. Có khi mẹ bị lẫn đãng trí đó. Người già thường hay mắc cái bệnh đó. Anh nghi ngờ mẹ chính là đang bị như vậy. Em cũng chả hiểu nữa. Thôi cứ để thời gian nữa xem mẹ thế nào rồi vợ chồng mình tính. Anh ăn cơm đi đem còn dọn." Từ đó cả hai vợ chồng cùng đi nghỉ sớm. 18 giờ tối hai anh chị đã trở về phòng. Buổi chiều do chủ nhà đổ mái cho nên hai vợ chồng chị phải bê vác nhiều lắm. Vậy nên cả hai lúc bấy giờ đều đã thấm mệt. Nằm trên giường chị Hà chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man chị lại thấy bà cụ Xuân đứng bên ngoài cửa phòng. Bà cụ đứng trước cửa nhìn về chị bằng ánh mắt đầy sắc lạnh. Chị Xuân chép miệng lắp bắp bằng cái giọng điệu mệt mỏi: "Nửa đêm rồi mẹ cứ đứng trước cửa phòng vợ con làm gì thế hả mẹ? Hôm nay hai vợ chồng con mệt lắm không nói chuyện với mẹ được đâu." Bà cụ Xuân bấy giờ ngoắc ngoắc cái đầu bà bảo: "Mẹ đói quá, mẹ muốn ăn, kiếm cái gì cho mẹ ăn đi. Mẹ đói lắm, mẹ đói sắp chết rồi." Chị Hà bấy giờ liền lắc đầu bảo: "Mẹ ra phòng bếp á, xem trong tủ có gì thì ăn lấy giúp con. Giờ nửa đêm con phải ngủ chứ, hôm nay vợ chồng con mệt lắm." Bà cụ Xuân không trả lời, bà quay người rời đi. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng khách dẫn đến phòng bếp, cùng với đó là tiếng cười thê thê vang lên: "Hà, Hà ơi, con có ăn không, dậy đi, mẹ cho con ăn cái này, Hà ơi." Chị Hà tưởng chừng như là mọi chuyện đã kết thúc thì bất ngờ giọng nói của bà Xuân từ bên ngoài vọng lại. Bà cụ Xuân đi tới trước cửa phòng ngủ của cả hai vợ chồng, trên tay của bà cầm một miếng thịt lợn lủng lẳng. Đưa miếng thịt về phía của chị, bà cụ Xuân bấy giờ nhuyễn miệng cười. Tiếng cười của bà làm cho chị Xuân không khỏi rùng mình. Chị quay người ra bên ngoài cửa phòng. Ánh mắt của chị dừng lại trước miếng thịt lợn đang trên tay của bà cụ. Chị Hà nhận ra ngay chính miếng thịt bị cắn nhầm nhở hôm trước. Chị run rẩy: "Mẹ, miếng thịt lợn kia làm sao mẹ lấy miếng thịt lợn ở đâu đấy? Hôm trước con vứt miếng thịt đó vào thùng rác rồi cơ mà." Bà cụ Xuân đang cười khanh khách thì bất chợt bà lườm mắt nhìn chị: "Ai cho mày ném đồ ăn của tao? Ai cho mày vứt đồ ăn của tao?" Bà cụ Xuân hóa điên lao về chị Hà. Bà chạy rất nhanh làm cho chị không kịp phản ứng. Cho đến khi chị kịp định thần lại thì bà cụ Xuân đang ngồi trên người của chị. Bà cụ Xuân cầm miếng thịt lợn nhét thẳng vào miệng của chị, mặc cho chị vùng vẫy: "Ăn đi, ăn hết đi cho tao, ăn hết đi." Bà cụ Xuân ra sức nhồi miếng thịt vào miệng của chị. Chị cảm giác miệng của mình sắp bị nhồi cho đến rách toạc. Chị Hà cố gắng vùng vẫy thoát thân nhưng không được. Chị có cảm giác như mình đang bị một tảng đá đè lên. Chị Hà nằm im trên giường chịu trận. Những giọt nước mắt dần xuất hiện trên khóe mắt của chị. Cho đến khi chị tưởng chừng mình sắp chết thì bất ngờ tiếng chuông báo thức vang lên kéo chị quay trở về thực tại. Chị Hà ngồi trên giường thở dốc. Chị không biết tại sao mình lại có những giấc mơ chân thật kia. Đến lúc này chị sờ vào miệng của mình vẫn có thể cảm nhận được sự đau nhức. Cộng với đó khóe mắt của chị nước mắt còn đọng lại. Ở bên cạnh anh Vũ bấy giờ cũng đã tỉnh lại. Thế vợ ngồi thất thần với gương mặt ướt đẫm. Anh lên tiếng: "Em lại mơ thấy ác mộng à?" Chị Hà gật đầu rồi nói: "Không hiểu sao từ hôm qua đến giờ, một khi em nhắm mắt em ngủ là lại mơ thấy mẹ. Em mơ thấy mẹ đứng ngoài cửa liên tục kêu đói kêu khát. Mẹ bắt em đi nấu cơm cho mẹ rồi mẹ còn đánh đập em." Anh Vũ bấy giờ liền thở dài: Chắc là do mấy hôm nay em thấy mẹ bất thường, cho nên suy nghĩ rồi nhiều đêm gặp ác mộng. Giờ em đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tối qua chẳng phải là mẹ đã bình thường rồi sao? Sáng rồi em dậy xem cơm nước còn chuẩn bị đi làm. Vâng ạ, em biết rồi. Anh ra ngoài giúp em gọi thằng Dương đi. Cái thằng này không có bố mẹ là không bao giờ tự giác được. Anh Vũ gật đầu sau đó đi ra ngoài. Chả Hà gấp gọn chăn chiếu rồi đi ra theo. Vừa ra khỏi phòng chị không khỏi bất ngờ khi thấy mẹ chồng đang lúi húi dưới bếp. Mẹ à, sao sáng sớm mẹ đã nấu nướng gì vậy? Mẹ cứ để đó con làm. Mẹ già rồi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chứ cứ thức khuya dậy sớm thế này không được đâu. Bà cô Xuân bấy giờ liền lắc đầu. Mẹ không sao, mẹ phụ con nấu cơm cũng là chuyện thường mà, ai nấu chả được. Vậy lại đêm qua chắc là con ngủ không được ngon phải không, để mẹ nấu cho. Trẻ Hà bất giác cảm thấy trong lời nói của bà cụ Xuân như hàm chứa điều gì. Rồi cả ánh mắt của bà nhìn chị khi nãy, cái cảm giác như là bà biết hết mọi chuyện chị đã trải qua vậy. Trẻ Hà còn chưa lấy lại được tỉnh táo thì bất ngờ giọng nói của anh Vũ vang lên sau lưng. Anh thấy là mẹ đúng rồi đấy. Mẹ hay là em nấu cơm thì cũng đâu có gì khác nhau. Em nghĩ ngợi chi cho nó mệt. Em còn đứng thất thần nó làm gì. Mau đi vào nhà tắm rửa đánh răng ra ăn sáng. Chị Hà bị anh Vũ đẩy về phía nhà tắm. Chị quay sang nhìn chồng rồi lại nhìn mẹ. Trong lòng của chị vẫn luôn có cảm giác bất an khi đứng cạnh mẹ chồng. Thời gian qua đi, cuộc sống của gia đình chị Hà theo đó mà có nhiều thay đổi. Những tháng ngày bình yên chưa một lần thư thớt đi, thay vào đó là những tháng ngày đầy tối tăm. Mở cửa cho tao, cho mày mở cửa cho tao, tao muốn được ăn, tao phải ăn. Trong căn nhà ba gian chật hẹp, tiếng quát mắng của bà cụ Xuân vang lên. Chị Hà, anh Vũ đứng ở bên ngoài, hai người chỉ dám đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong. Mẹ đói thì đợi vợ chồng con làm cơm mang lên, sao mẹ lại đập phá đồ đạc thế mẹ? Tiếng quát mắng của bà cụ Xuân khiến cho hàng xóm chung quanh không khỏi hiếu kỳ. Bọn họ kéo nhau ra bên ngoài. Một số người còn đi thẳng vào bên trong. Ông Tuyền đứng tới bên cạnh vợ chồng anh Vũ rồi hỏi. Có cái chuyện gì sáng sớm mẹ mày làm bầm bĩ thế hả? Anh Vũ quay sang lắc đầu. Bác Tuyền à, vợ chồng cháu cũng không biết làm sao nữa cả. Tự nhiên sáng nay mẹ cháu đùng đùng đoán cơm từ sớm. Mấy có hơn 3 giờ sáng bà đã quậy phá đòi đồ ăn rồi. Vợ chồng chúng cháu nói là để sáng dậy nấu cơm. Mẹ cháu vùng vắng như vậy đó bác. Âu Tuyền gật đầu với anh Vũ sau đó đi ra bên cạnh cửa. Âu Tuyền gõ nhẹ tay xuống cánh cửa. Bà Xuân ơi! Bà Xuân! Ấy thế là làm sao? Đáp lại câu hỏi của ông Tuyền là điệu cười khinh khách. Tao đói! Tao đói! Chúng nó không cho tao ăn. Tao phá nát cái nhà này. Ánh mắt của ông Tuyền nhìn về phía cửa nhà liền trùng xuống. Ông quay sang phía vợ chồng anh Vũ. Ta biết là chuyện gì đang xảy ra rồi. Hai vợ chồng mày ra ngoài này ta nói chuyện nào. Ở bên ngoài phòng khách nhà anh Vũ mọi người tập trung rất đông. Anh Vũ bấy giờ liền lên tiếng. Bác Tuyên, khi nãy bác bảo với cháu là bác biết chuyện gì à? Hai vợ chồng mày nói cho tao nghe. Mẹ của hai đứa có biểu hiện bất thường như vậy từ bao giờ? Dạ từ khoảng nửa tháng trở lại đây. Cháu nhớ là sau cái ngày mẹ cháu ra đồng về, tự nhiên mẹ cháu giống như người khác. Ăn khỏe lắm. Một mình mẹ cháu ăn hết cả mâm cơm bốn người. Cơ lúc thì mẹ cháu bình thường chỉ ăn hai bát thôi. Mẹ cháu giống như hai con người khác nhau vậy. Thôi được rồi. Vậy là tôi đủ biết bà Xuân bà bị làm sao. Mẹ cháu bị làm sao hả bác? Âu Tuyến thở dài ngắn ngẩm ơn lắc đầu nói. Mẹ chồng cô bị quỷ nhập. Con quỷ này chắc là quỷ đói chứ chẳng thể nào sai. Bây giờ hai vợ chồng mau chóng chạy qua bên nhà thầy Tư. Mời thầy qua đây xem giúp. Quỷ đói là khó bắt lắm. Có biết thầy Tư có trị được nó không? Anh Vũ cùng chị Hà quay sang nhìn nhau đầy hoang mang. Thế vậy ông Tuyền bấy giờ gần giọng. Ô hay, hai vợ chồng còn đứng đó làm gì? Mau mời qua mời thầy Tư sang đây. Anh Vũ vội vàng gật đầu rồi chạy đi. Chưa đầy 15 phút sau thì từ ngoài ngõ có tiếng xe máy vọng tới. Anh Vũ cùng thầy Tư lúc này đã có mặt. Chống chiếc xe máy giữa sân, anh Vũ đỡ thầy Tư vào trong nhà. Dạ thưa thầy. Mẹ con đang ở trong phòng ngủ, thầy vào xem giúp gia đình con với. Thầy Tư nhìn toàn bộ bao quát ngôi nhà thì lắc đầu rồi bảo. Không được rồi, âm khí dày đặc quá. Này là quỷ rồi chứ không phải là ma đói. Anh đưa tôi vào gặp mẹ anh xem thế nào. Ông thầy Tư đứng đưa tới trước cửa phòng ngủ của bà cụ Xuân. Mọi người hiếu kỳ đứng ở chung quanh. Tiếng cánh cửa vang lên âm thanh kẽo kẹt. Ông thầy Tư bước vào bên trong phòng. Bà cụ Xuân ngồi trên giường quay lưng ra bên ngoài, hai chân xếp bằng, cả người không ngừng đung đưa qua lại. Thầy Tư tiến tới rồi hỏi: "Nhà người thì pháp sư không quay lại ha?" Bà cụ Xuân bấy giờ cười khanh khách. Bà lên tiếng: "Tại sao tao phải quay lại? Mày chỉ là một pháp sư bình thường, học pháp còn chưa tới thì tại sao phải quay lại?" Thầy Tư ánh mắt khẽ động. Mặc dù ông không phải là thầy pháp cao siêu, nhưng mà nếu để nói cao tay thì ở đây không ai có thể vượt được ông. Vậy mà con quỷ trong người của bà Xuân có thể nhờn như nói chuyện như vậy. Trong hoàn cảnh này sẽ có hai khả năng: một là con quỷ cố tình hù dọa ông, hai là con quỷ này thực sự rất mạnh và bản thân nó không hề cho ông vào trong mắt. Ông Tư còn đang suy nghĩ thì con quỷ kia lên tiếng nói tiếp: "Mày không cần phải suy nghĩ gì thêm, ta chính không để cho mày vào mắt. Với tu vi của mày không đáng để cho tao phải động tay, khôn hồn thì cút đi. Còn nếu như mày muốn đánh nhau với tao thì tốt nhất nên gọi cái người mày đang thờ cúng ở điện này tới đây. Ta từng tới điện thờ nhà mày mấy lần nên đừng mong ngóng gì vào người đó." Ông thầy Tư trong lòng khẽ động, con quỷ này vậy mà lại dám bén mảng tới điện thờ của ông. Thầy Tư lắc đầu bất lực, ông quay sang giang hiệu cho anh Vũ đưa mình ra bên ngoài. "Chuyện này e là khó rồi. Con quỷ này đích thị là một con quỷ đói. Thế nhưng mà theo ta thấy con quỷ này mạnh, bản thân ta như thể đấu với con quỷ này sợ rằng không trụ được quá 10 hiệp. Lần này gia đình nhà cậu sợ rằng phải đối mặt với những thứ khó khăn. Thưa thầy, không biết thầy có cách nào không ạ?" "Thật lòng thì ta không biết phải giúp gia đình thế nào. Các thể pháp khác ở quanh đây sợ rằng không ai là đối thủ. Ngay cả bản thân ta còn không trụ tới 10 hiệp để không ai có thể đấu lại con quỷ đó được." Chị Hà nghe thầy Tư nói như vậy thì thị mếu máo: "Thầy à, thì bây giờ vợ chồng con cứ phải sống như vậy hả say? Con cầu xin thầy giúp gia đình con, hết bao nhiêu tiền chúng con cũng xin đưa." Thầy Tư giảng hiểu cho chị Hà đứng dậy, ông bảo: "Kìa cô Hà, cô làm cái gì mà khó coi như thế? Tất cả mọi người ở đây đều là người làng xóm với nhau. Nếu như có cách giúp được tất nhiên ta sẽ giúp. Nhưng mà sự việc lần này của mẹ chồng cô vượt quá khả năng của ta. Chuyện này khó lắm, ta cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ để ta gieo cho cô một quẻ, xem bấy có vượt qua được kiếp nạn này không." Ông thầy Tư lấy ra 9 đồng tiền đài cùng một chiếc đĩa sứ, miệng ông lẩm bẩm gì đó. Tiếng đồng tiền đài rơi xuống vang lên những tiếng lanh canh. Ít phút sau thì 9 đồng tiền đài sắp xếp tạo thành một hình dáng nào đó. Sắc mặt của thầy Tư lập tức chuyển sang tươi tỉnh: "Tốt rồi, thật như ta thấy không lâu nữa gia đình gặp được quý nhân. Gia đình cô không cần lo gì cả. Việc quan trọng nhất chính là trông giữ bà cụ ra đừng ra khỏi nhà. Trong này ta còn thấy mẹ cô có thể gặp nguy hiểm tới mất mạng, phải canh chừng bà cụ thật cẩn thận đó." "Dạ thưa thầy, thầy có thể xem được người kia bao giờ xuất hiện không?" "Chuyện này thì ta không tính toán được. Người kia giống như là của bề trên gửi xuống. Gia đình chỉ cần trông coi bà Xuân cẩn thận, lúc đó điều tốt lành ắt tự tìm tới." Sau khi giải quyết xong chuyện tại nhà anh Vũ, ông thầy Tư xin phép ra về. Người dân trong làng hóng chuyện xong thì cũng kéo nhau đi. Bên trong căn nhà ba gian lúc này chỉ còn lại vợ chồng anh Vũ, chị Hà. Ngồi trên ghế, chị Hà ôm mặt khóc. Anh Vũ nhìn chị chỉ biết lắc đầu: "Thôi được rồi, mọi chuyện đâu còn có đó, khóc lóc cũng đâu giải quyết được gì đâu. Bây giờ phải tính toán làm sao để có người canh giữ mẹ 24/24. Thế nhưng mà em lo lắm, nhưng như mẹ có mệnh hệ gì vợ chồng mình biết sao?" "Chuyện gì là chuyện gì, thầy Tư chẳng phải nói là sẽ có người xuất hiện giúp. Anh tính như thế này, tạm thời em nghỉ làm ở nhà, một mình anh đi làm. Mình cẩn thận canh giữ cho mẹ không ra bên ngoài, chỉ có như vậy thì mẹ không xảy ra chuyện gì." "Vâng, anh sắp xếp thế nào em nghe như vậy, chứ bây giờ đầu óc em rối quá, em không suy nghĩ được gì nữa." Cậu lúc này tại một thị trấn gần đó, Thanh Hải lần theo những thông tin quỷ mẫu đi tới ngôi làng nhỏ. Dưới tiết trời oi ả, Thanh Hải ghé vào một quán nước ven đường. Người đàn bà thấy Thanh Hải thì liền vui vẻ nói: "Cậu thanh niên vào uống nước nghỉ ngơi rồi hãy đi." Thanh Hải bấy giờ liền gật đầu với người đàn bà, hắn bảo: "Vâng, phiền bà cho tôi cốc trà đá." Cầm cốc nước trên tay, Thanh Hải uống một hơi. Bà chủ quán thấy vậy thì liền rót thêm cho hắn, bà vui vẻ: "Chắc là cậu đi đường xa đến đây à, để tôi rót thêm nước cho cậu, cứ an tâm, tôi chỉ tính tiền có một cốc thôi." Thanh Hải gật đầu với người đàn bà kia, hắn nói: "Cảm ơn bà, đúng là tôi từ xa đến đây, đoạn đường vừa rồi đi xa quá mà không thấy có quán nước nào." Người đàn bà bấy giờ tươi cười liền bảo: Đường này là đường quốc lộ nên không có đi qua khu dân cư. Từ quán nhà tôi bán kính chục cây số, làm gì có quán nước nào. Mọi người ở trong làng thường ra quán nhà tôi ngồi bắt xe, nên là tôi mở quán nước thôi. À, thế cậu là người ở đâu? Cậu định đi đâu mà đi bộ qua đây? Dạ, tôi đang đi tìm đường tên là Ngọc Trù. Không biết bà có biết ngôi làng đó ở đâu không? Làng Ngọc Trù à? Nghe quen quen nhỉ? Để tôi nghĩ xem nào, làng Ngọc Trù à? Người đàn bà miệng liên tục lẩm bẩm tên của ngôi làng. Suy nghĩ hồi lâu, bà lắc đầu bảo: nghe quen lắm nhưng mà thực sự chả nhớ. Nhưng mà cậu định tới ngôi làng đó để làm gì? Không thì cậu thử lấy điện thoại tra trên Google Maps á. Tôi thử tìm rồi, thế nhưng mà trên đó không hiện ra được. Tôi tới ngôi làng đó có chút việc cá nhân cần giải quyết thôi. Tiếc quá. Tại là không giúp được gì cho cậu cả. Cậu thêm nước không để tôi rót cho. Cậu thích uống bằng nào thì cứ uống nha, tôi không lấy thêm tiền đâu. Thanh Hải mỉm cười: dạ thôi tôi không uống nữa, cho tôi xin phép gửi tiền nước cho bà. Thanh toán tiền xong, Thanh Hải quay người rời đi. Nửa đêm tại căn nhà ba gian của vợ chồng anh Vũ. Trong phòng, bà cụ Xuân đang ngồi đung đưa trên giường, hai mắt của bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt của bà còn ẩn hiện những tia sáng, bà lắc đầu miệng không ngừng rên rỉ: đói quá, đồ ăn của tao đâu, tao muốn ăn, đồ ăn của tao đâu, tao đói, tao khát. Giọng nói của bà cụ Xuân vang lên đều đặn. Trong phòng ngủ, chị Hà và anh Vũ lúc này đều đã say giấc. Việc cả ngày chạy đôn chạy đáo khiến hai vợ chồng có phần thấm mệt. Thằng cô Dương được chị Hà gửi qua bên ngoài. Vợ chồng chị Hà đang ngồi say giấc thì bất ngờ có tiếng động vang lên, cùng với đó là tiếng quát mắng của bà Xuân: thả tao ra, thả tao ra. Chị Hà giật mình tỉnh dậy: anh ơi, mẹ đang làm gì ngoài đó, anh dậy đi xem thế nào. Cánh cửa phòng của bà Quỳ Xuân bị đập đới run lên bần bật. Anh Vũ đi tới bên cạnh cửa, anh thở dài tỏ ra bất lực: mẹ, suốt cuộc là mẹ đang làm gì vậy? Mẹ có để vợ chồng con yên ổn được không? Mẹ đừng quậy phá nữa. Bà cô Xuân bấy giờ gần giọng: thả tao ra, chúng mày thả tao ra, tao nói là thả tao ra. Anh Vũ tính định nói gì nhưng bị chị Hà ngăn lại. Chị kéo chồng về phòng rồi bảo: anh cãi nhau với mẹ làm gì? Giờ đó có phải là mẹ của mình đâu. Mình mặc kệ nó đập phá một hồi, không có ai nói lại thôi thôi. Cả ngày hôm nay em cũng để ý rồi, mình càng nói thì cái thứ kia nó lại càng được đàn đập phá đó. Anh cứ nghỉ đi, còn đi qua bên nhà ông thầy em tìm được ấy, qua đó xem họ có giúp được gì không. Đúng như những gì chị Xuân nói, rất nhanh sau đó tiếng đập phá đã không còn nữa, thay vào đó là tiếng ngáy gỗ của bà cụ. Căn nhà sau một phen đầm ĩ bây giờ lại chìm vào trong dáng vẻ yên tĩnh. Sao rồi, anh đi qua bên đó người ta bảo sao? Chưa hôm sau, anh Vũ đi tới địa chỉ người thầy pháp mà chị Hà hỏi được có một người quen. Nhìn sắc mặt của anh Vũ, chị Hà có thể đoán được 9 phần kết quả chuyến đi. Anh Vũ lắc đầu nói: người ta nói con quỷ này á, nó không giống như quỷ bình thường, bọn nó không dám động vào nó đâu. Người ta còn nói gia đình mình khó có cơ hội cứu mẹ, chỉ mong là con quỷ kia nó buông tha cho mẹ mình mà thôi. Bao nhiêu hy vọng chị Hà chờ đợi bây giờ đều tan biến. Chị thở dài ngồi xuống bên cạnh chồng, ánh mắt chị nhìn về cánh cửa gỗ cùng căn phòng im ắng. Thế là không có cách nào để cứu mẹ sao anh? Nhìn mẹ thế này em không chịu được. Sao gia đình mình lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le như vậy? Mà con quỷ kia không biết là nó gặp mẹ ở đâu mà đeo bám về nhà mình thế này. Được rồi, mọi chuyện đâu còn có đó. Ông trời không tuyệt đường sống của ai đâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn 2 tuần kể từ khi bà cô Xuân nổi điên. Vợ chồng anh Vũ chị Hà giờ đây đã quen dần với điều đó. Thường ngày thì chị Hà vẫn ở nhà túc trực cơm nước trông coi bà cụ Xuân. Anh Vũ sau vài lần tìm không thấy ai đứng ra giúp đỡ thì anh tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Thôi thì mọi chuyện gia đình anh đành mặc cho số phận. Anh mong những lời của thầy Tư nói sẽ trở thành hiện thực, rồi có cả người tới đây giúp gia đình anh vượt qua được kiếp nạn này. Cây đàn này sao toàn thân đều là âm khí, ngay cả ngôi làng này nhìn từ bên ngoài thì rất bình thường. Thế nhưng mà tại sao lại khiến cho người khác có cảm giác lạnh lẽo vậy chứ? Thanh Hải lúc này đã đi tới trước cổng của ngôi làng, nhìn bảng biển cùng dòng chữ làng Ngọc Trù kính chào quý khách, cuối cùng hắn cũng đã tìm được ngôi làng. Trời bây giờ đã nhá nhem, Thanh Hải dự định tối nay hắn sẽ nghỉ chân tại lán trại nhỏ. Dù gì thì ngôi làng này nằm cách xa thị trấn, sẽ không có nhà nghỉ nào. Cuộc sống nằm bần nằm bụi với hắn đã quá quen thuộc. Nửa đêm tiếng cánh cửa phòng vang lên kéo kẹt. Bà của Xuân trong lúc chị Hà không để ý trộm được khóa phòng trên người của chị, bà đẩy cửa rồi lao ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài sân, bất ngờ bà của Xuân đá phải chiếc song vang lên. Chị Hà trong phòng giật mình tỉnh dậy, chị vội vàng kéo chồng. Anh ơi, dậy đi, ở bên ngoài có tiếng động. Chị Hà chạy ra thấy cánh cửa phòng của bà của Xuân bật mở. Anh Vũ đang mắt nhắm mắt mở đi ra. Thấy cửa phòng của mẹ mở hoang thì cơn buồn ngủ tan biến. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tiếng gọi của vợ chồng chị Hà vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Người dân chung quanh nghe tiếng gọi thì liền chạy ra để tìm giúp. Trong làng, Thanh Hải đang nằm ngủ bất ngờ có bóng người lao vụt qua. Vừa nhìn thấy thì đã hiểu ngay ra vấn đề, Thanh Hải liền lập tức đuổi theo. Ra đến trước một hồ nước lớn, nhìn bóng dáng của người đang trước mặt hồ, Thanh Hải lắc đầu. Mày còn không mau quay trở lại đây thì mày đừng trách tao ra tay. Con quỷ giật mình quay đầu lại nhìn Thanh Hải, nó nhe răng giận dữ. Lại là một pháp sư, mày muốn gì? Còn không cút đi. Ta cút đi để cho mày hại bà cụ này. Mày biết ta là pháp sư, vậy mà còn dám đuổi tao? Con quỷ cười khinh khách, nó liền quát. Ta đuổi mày đấy hả? Ta không những đuổi mày, ta còn dám giết chết mày. Khôn hồn thì cuốn gói khỏi mắt tao. Nếu không thì sao? Ta để cho mày biết thế nào là vô lễ với bản thiên sư. Thanh Hải nhúng người lao nhanh tới chỗ của con quỷ. Đã còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn túm cổ. Con quỷ lấy lại bình tĩnh, nó lao tới phía Thanh Hải mà đánh. Thanh Hải lấy ra hai đồng âm dương đài bắn liên tiếp vào đầu gối con quỷ. Âm dương đài va vào đầu gối vang lên tiếng nổ lớn. Con quỷ bị đánh ngã quỷ, nó càng trở nên giận dữ. Thanh Hải vừa đánh nhanh với con quỷ, hắn vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Một lúc lâu sau, người dân trong làng tìm tới. Bọn họ thấy bà cụ Xuân đang bị một người thanh niên đánh thì tỏ ra bất ngờ. Con quỷ bị Thanh Hải vườn hồi lâu thấm mệt, nó rít lên thành tiếng. Mày còn dám đánh nữa không? Ta giết mày. Thanh Hải lắc đầu cười khổ. Đây là mày nói tao đánh nha, vậy thì để tao cho mày một lần thu gọn. Thanh Hải bắn sợi chỉ đỏ về con quỷ. Hắn kèm sợi chỉ đỏ giữa ngón trỏ và ngón giữa. Rất nhanh Thanh Hải quỳ kín sợi chỉ đỏ quanh người con quỷ. Con quỷ bị trói ngã vần xuống đất, nó cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Mọi người thấy bà của Xuân đã bị khống chế thì mới kéo nhau đi tới. Thanh Hải đứng trước mặt con quỷ, hắn liền tiếng hỏi. Bây giờ mày muốn đánh nhau với tao không? Nói cho tao nghe mày ở đâu, sao lại nhập vào người đàn bà này? Ta không nói, còn đánh chết tao không nói. Thanh Hải không nói hai lời, hắn lấy ra câu diệt chuông lắc mạnh. Tiếng chuông ngân lên rồi thẳng vào người con quỷ đói. Nó quằn lên đầy đau đớn, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Cậu xin cậu đừng lắc chuông, tôi xin cậu. Thanh Hải bấy giờ trừng mắt. Bây giờ mày có trả lời câu hỏi của tao không? Tôi nói, tôi là Huế, là người chết đói vào năm Ất Dậu. Xác tôi sau khi chết được mọi người bỏ ở đầu làng. Lúc đó con chim tôi diệt xác tôi rồi ỉa lên người của tôi. Trong phần của con chim có hạt của cây đa rồi mọc thành cây đa lớn ở đầu làng. Tại đó đến giờ vẫn luôn trú ngụ trong cây đa đó. Thanh Hải có chút khó hiểu. Con quỷ đói này tu vi phải trên dưới 200 năm. Nhưng nếu nó chết năm Ất Dậu thì tu vi của nó cũng chỉ mấy mươi năm. Không thể nào tu luyện nhanh như vậy. Mày nói mày chết năm Ất Dậu, nhưng thật tao thấy tu vi của mày không như vậy. Rốt cuộc mày dùng cách nào để có thể tu luyện nhanh vậy? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy rằng cây đa kia hút rất nhiều âm khí tích tụ vào thân cây. Tôi nhờ thân cây đó mà có nhiều âm khí để tu luyện. Nhờ đó tu vi của tôi mới có thể thăng tiến như vậy. Dựa vào thái độ của con quỷ, hắn biết lời nói của nó là thật. Lại thêm việc hắn đã nhìn cây đa kia, đúng là trong thân cây đa ẩn chứa nhiều âm khí. Hắn quay sang phía con quỷ đó rồi bảo. Vậy còn lý do mình nhập vào người đàn bà này, tại sao lại làm vậy? Dạ, cái ít ngày đúng lúc tôi đang ngồi trên cây đa thì người đàn bà này đi qua. Rất lâu tôi không xuất hiện ở bên ngoài. Thì người đàn bà này hợp bóng vía nên tôi theo về nhà kiếm đồ ăn. Trước gì tôi cũng chưa từng làm hại ai. Đây là lần đầu tiên tôi nhập vào người đàn bà này. Được, nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì mày quay trở về âm ty chịu tội đi. Nếu như tao phát hiện ra mày nói dối nửa lời, đích thân tao tới âm ty tìm mày đó. Con quỷ đói chắp tay ra trước mặt, nó dập đầu cảm ơn Thanh Hải. Trước khi rời đi, con quỷ nhớ ra điều gì, nó ghé sát tai của Thanh Hải. Trời thiên sư, ngài tới ngôi làng này còn có việc cần giải quyết. Tôi chứ trong làng âm khí tích tụ rất nhiều. Mỗi lần tôi đi vào trong đó đều bị âm khí ngăn cản. Tôi sợ ở trong đó ẩn chứa điều gì. rất có thể chính là thứ mà ngài đang tìm kiếm. Tôi chỉ biết vậy, còn lại đành dựa vào ngài tìm kiếm. Thanh Hải giật mình quay sang nhìn con quỷ. Hắn thấy mọi người bây giờ kéo tới đông thì liền ra hiệu cho con quỷ rời đi. Bà Cổ Xuân sau khi con quỷ thoát ra thì liền ngã vật ra đất. Anh Vũ cùng chị Hải chạy tới để đỡ lấy bà. Mẹ, mẹ ơi! Bà Cổ Xuân đang dần tỉnh lại. Bà ngơ ngác nhìn chung quanh miệng lắp bắp. Mẹ đang ở đâu thế này? Sao mẹ lại ở đây? Thanh Hải bấy giờ liền thở dài. Được rồi, gia đình cứ đưa bà cụ về nghỉ ngơi. Người mới bị quỷ nhập thường cơ thể yếu ớt, không nên ở bên ngoài, âm khí xâm nhập vào người đó. Thanh Hải quay sang ra hiệu cho mọi người tránh đường để đưa bà cụ Xuân về nhà. Hắn cùng mọi người đi về nhà của anh Vũ. Trên đường trở về, Thanh Hải đảo mắt nhìn chung quanh. Hắn cảm thấy dường như âm khí vào ban đêm ở trong làng lại nồng đậm hơn rất nhiều so với ban sáng. Điều này càng khiến cho hắn càng nghi ngờ về sự khác lạ của ngôi làng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.